núi lớn trong ngàn dặm giống như rơm rạ đột ngột mọc lên trên mặt đất, đâm vào sâu trong núi non, cũng có một số trực tiếp nổ tung trên bầu trời. Quân Uy Sơn chủ giơ tay nhấc chân đều dung hợp với thiên địa, sử dụng lực lượng của đại đạo, tử quang tràn ngập thân thể, giống như một con rồng bay vút lên. Lục thần trảm. Trước người Quân Uy Sơn chủ đột nhiên xuất hiện 6 thanh thần đao, mỗi một thanh đều dài tới vạn thế gia thái cổ, giống như một dãy núi vắt ngang qua, tạo thành một đám tinh hà, rực rỡ lóa mắt. Khí sát phạt muôn đời tỏa ra cuồn cuộn mãnh liệt, tràn ngập lục thần đao, dường như là 6 vị thần linh sống lại vậy. Giết! Quân Uy Sơn chủ quát khè một tiếng, 6 thần đao hợp lại đánh xuống mang theo lực lượng của Nhật Nguyệt Tinh Tú. Chém tới Diệp Phàm, đánh nát cả càn khôn. Diệp Phàm thét dài một tiếng, huyết khí hoàng kim quét ngang mấy ngàn dặm, giống như sóng thần cuốn lên tận trời cao. Hắn giống như một vị ma thần đứng giữa thiên địa vậy. Đây là một hồi đại chiến kinh thiên, thần đao soàn soạt, gió dữ ngập trời. Diệp Phàm và Quân Uy Sơn chủ hóa thành 2 tia chớp liên tục giằng co một chỗ, chém giết kịch liệt. 10 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu. Không có mấy người có thể đại chiến trên 100 chiêu với Diệp Phàm. Ngày nay Quân Uy Sơn chủ lại có thể chiến đấu sống mái với hắn, thật sự là một cường giả khó gặp. Giết! Diệp Phàm đá nát ánh đao, giận dữ vọt lên cao 10 vạn trượng, thiên âm chữ ốm phóng ra như sấm sét, giống như một làn sóng đánh tan được cả tinh vực tràn tới. Tất cả thần đao đều bị đánh nát, núi sông thành tro, cả vùng chiến trường này bị quét sạch. Mái tóc Quân Uy Sơn chủ tung bay, con ngươi bắn ra hào quang rét lạnh tới tận xương. Hắn liên tục ra tay rất nặng, sống mái với Diệp Phàm, tinh huyết toàn thân sôi trào, từ thiên linh cái lao ra một huyết trụ như chân long, tạo thành cảnh tượng khiến người ta phải sợ hãi. Diệp Phàm không e dè, diễn biến đấu chỉ ỉn thánh pháp lấy mạnh chống mạnh, lấy bạo xê ế bạo. Đây là một hồi đại chiến cuồng dã, hai người chém giết khiến cả tinh hà phải ảm đạm, nhật nguyệt u tối. Răng rắc, tử kim quan trên đầu Quân Uy Sơn chủ nổ tung, tóc tai bù xù, giống như một thần ma, lao tới Diệp Phàm giết tới long trời lở đất, giống động trường thí luyện. Hai người kịch chiến khiến 4 người xa xa phát lạnh. Đạo, vạn vật chỉ nguyên, là khởi nguồn của vũ trụ, tứ phương cao thấp đều nằm trong đó. Quân Uy Sơn chủ hét lớn, lui ra đủ xa liền ngồi xếp bằng trong hư không, toàn thân tỏa ra khí tức an lành, bảo tướng trang nghiêm. Đột nhiên từ mi tâm của hắn có một người tí hơn màu tím lao ra, thần uy lẫm liệt, giống hắn như đúc, trong tay cầm một cây tử kim chiến qua, thoạt nhìn thần bộ khiếp người. Nguyên thần binh, Diệp Phàm vô cũng kinh hãi. Chiến giáp tử tinh không và cả chiến qua đều là do nguyên thần luyện chế thành, có thần năng đặc biệt, chuyên chém giết nguyên thần của người khác. Bút, người nhỏ màu tím kia vọt tới, hai mắt cũng lóe lên lạnh lẽo, vô cũng khiếp người. Tử kim chiến qua trong tay hắn phát ra dao động khiến nguyên thần người khác đóng băng, mà tốc độ đã được đẩy lên tới cực hạn rồi. Diệp Phàm lộ vẻ khác thường, thần thông Quân Uy Sơn chủ tu luyện cũng sấp xỉ với hắn, không cần để ý tới khoảng cách vật lý, trực tiếp lao tới giết nguyên thần của người khác. Trong nháy mắt này, thần quang lóe ra trong mi tâm Diệp Phàm, một người nhỏ màu vàng lao ra, trên đầu có một chiếc vạn vật mẫu khí đỉnh, trong tay cầm một cây đả thần tiên. Keng, cong, hai người nhỏ màu vàng và màu tím va chạm còn nhanh hơn trước, liên tục tấn công, phát ra hào quang chói mắt, dao động đáng sợ vô cùng. Một số hung cầm mảnh thú ở ngoài ngàn dặm không chịu nổi uy áp này, nguyên thần trực tiếp nổ tung. Đây là một loại sóng gạn kỳ dị, lực sát thương mạnh tới kinh người. Phía sau, 4 vị có được nguyên tử tiên quang sắc mặt tái nhợt, khởi động trận đồ, hóa thành dạng nguyên tử mới có thể miễn cưỡng ngăn được dao động đáng sợ này. Keng, chiến đấu kịch liệt khiến chiến qua trong tay người nhỏ màu tím gãy rời, bị Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp đập thành 3 đoạn. Đồng thời đả thần tiên trong tay hắn còn đánh cho chiến giáp vỡ nát không còn một mảnh. Ầm, một vùng tử quang ngập trời sôi trào, nguyên thần của Quân Uy Sơn chủ bỏ chạy,

Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1330, đắc đạo ngươi chính là bất diệt kim thân, tới từ táng đế tinh ư? Quân Uy Sơn chủ phun ra một na ụm máu, trong lúc nói thì nửa thân trên đã thấm đẫm máu tươi. Hai mắt Diệp Phàm lóe lên, đối phương biết được không ít bí mật, nhất định phải quan sát thức hải của hắn, dò xét triệt để mọi thứ. Vù, một thân ảnh cách đó không xa đột nhiên vọt lên, muốn bỏ chạy, đó là người duy nhất còn may mắn sống sót, không bị chiếc chiến mâu xuyên thủng xương cốt bên trong tứ tượng trận. Diệp Phàm cù nô không thèm quay lại, đầu náo nở tay xuất hiện một giọt máu màu vàng, trong nháy mắt khi bắn ra thì trời long đất lở, xuất hiện vô số hư ảnh thần ma, giọt máu này bay vòng quanh, sau đó xuyên thủng thân thể tên này. Hắn thét thảm một tiếng, thân thể như bị một ngọn núi lớn đánh trúng, chỉ còn sót lại một đống huyết nhục mơ hồ, tung tóe tại chỗ, chỉ còn sót lại một cái đầu lâu. Nguyên thần của hắn vừa muốn vọt lên, long mà trên này đã giơ cái chân to như một cái chậu lớn lên, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Táng đế tinh, quả nhiên là ngươi đến từ nơi đó, đúng là bất diệt kim thân, không ngờ rằng đã im lặng 10 vạn năm nay, loại người có thể chất như ngươi lại xuất hiện lần nữa. Quân Uy Sơn chủ lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ngươi cũng biết được không ít, nói tất cả những gì ngươi biết ra đi, đừng để ta phải lục soát trí nhớ của ngươi. Diệp Phàm nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng trên con đường này thì ngươi cũng không phải kẻ vô địch. Con đường phía trước tất sẽ có người chém chết ni rơi. Quân Uy Sơn chủ cười lớn, vô cùng bi thương. Hôm nay hắn đã thất bại hoàn toàn, không còn hy vọng gì trên con đường tranh đế nữa rồi. Vậy sao, có những người nào? Diệp Phàm không thèm để ý mà hỏi. Có rất nhiều người, không chỉ có một địch thủ duy nhất. Cho dù là bất diệt kim thân thì cũng khó có thể cười na ảo đến lúc cuối cùng. Ngươi cũng chỉ là một trong những nhân chứng thần thoại mà thôi, chứ chưa phải là chí tôn. Quân Uy Sơn chủ cười lớn, nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Nhân chứng thần thoại? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Thời huy hoàng của thời đại thần thoại sẽ tái hiện, cường đại như bất diệt kim thân thì cũng chỉ có thể là một phiến lá xanh mà thôi. Còn có như nạ loại thể chất chỉ có trong truyền thuyết khi xưa cũng xuất hiện, ngươi còn chưa thấm vào đâu cả đâu. Quân Uy Sơn chủ tinh thần chán nản, giọng nói khàn khàn, hắn cảm thấy bi ai thay cho bản thân mình, vô cùng thê lương, ngay cả ải thứ nhất của nhân tộc thí luyện mà cũng không qua nổi. Vậy ngươi nói cụ thể xem nào, con đường phía trước của ta sẽ gặp phải điều gì? Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng. A, thời đại thần thoại tái hiện, từ các viên thần tinh rộng lớn Na Uy Nga, không nói đâu xa, ít nhất cũng có hai loại người có thể để chém chết được ngươi. Quân Uy Sơn chủ trong lòng cảm thấy mất mát, chỉ có thể nói về tương lai tươi sáng của người khác để áp chế Diệp Phàm. Chỉ như vậy thì mới khiến hắn cảm nhận được chút tôn na hiêm hư ảo. Được rồi, ta không nói nhiều nữa, chờ khi nào ngươi gặp được thì sẽ tự đi mà cảm nhận loại sợ hãi này. Quân Uy Sơn chủ đột nhiên cười như phát cuồng. Ta cũng muốn xem trong tương lai có kẻ nào có thể giết được ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn chuẩn bị động thủ, muốn lục soát thức hải của tên này, nhưng lại không dám tới quá gần, sợ hắn tự bạo. Oanh! Một nửa thân thể Quân Uy Sơn chủ bị thiêu đốt, cả người giống như một bó đuốc, nguyên thần nho nhô màu tím xuất hiện, bị một đám lửa thiêu đốt, sắp sửa tan rã. Diệp Phàm biến sắc, không có cách nào ngăn cản được. Cường giả bậc này mà muốn tự vẫn thì rất khó mà ngăn cản, ít nhất thì cũng không thể triệt để ngăn cản hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, dường như ý thức được gì đó nên nhìn vào Quân Uy Sơn chủ, mặc cho hắn tự hủy. Ngươi có nghĩ tới điều này hay không? Phải biết rằng ta chỉ mới thấy qua một phần hỗn độn trật tự thần liên, mà thứ trong tương lai ngươi phải đối mặt cũng là... Hắc hắc, Diệp Phàm nhướng mày, hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại thể chất mà đối phương nói xuất hiện, mặc dù có thì cũng không còn thuần túy nữa, tục truyền chỉ thấy được ở thời đại thần thoại mà thôi, nhưng tỷ lệ cũng ít tới mức không đáng kể. Bất diệt kim thân của ngươi rất mạnh, nhưng thật sự cũng chỉ là một chiếc lá nhỏ trên cành mà thôi, chính bởi vì ngươi xanh tươi mơn mởn, mới có thể làm nổi bật lên nhiều đóa thần hoa đẹp rực rỡ, khiến bọn họ chiếu ánh sáng chói lọi khắp cả vũ trụ này. Thân thể máu thịt của hắn đã biến thành tro tàn trong ánh lửa, nguyên thần màu tím vô cũng thống khổ, sắp hoàn toàn biến mất. Ta đã thất bại vì ta không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng khó mà đi tới được điểm cuối của con đường này. 10 vạn năm trước cũng từng xuất hiện vài người có bất diệt kim thân, nhưng cũng bị một loại thể chất vô thượng khác giết chết. Chỉ cần có người biết được ngươi tới từ Táng Đế Tinh, có bất diệt kim thân thì nhất định sẽ có người tới giết ngươi. Nguyên thần màu tím tràn đầy đau khổ, điên cuồng kêu gào, bước về phía điểm cuối của sinh mệnh. Thần sắc của Diệp Phàm chợt động, hắn nghĩ tới chuyện cũ thời hoang cổ, có không ít thánh thể bước lên tinh không cổ lộ ngoài không gian, đã đẫm máu chết trận trong vũ trụ, tục truyền là do một loại địch nhân đáng sợ nào đó gây nên. Đương nhiên, những cuộc chiến đó không phải đều thất bại, cũng có thánh thể thắng, chém giết đại địch tuyệt thế, về tới Bắc Đẩu Cổ Tinh Vực. Thời đại thần thoại đã đến, xuất hiện không ít người có khả năng ra đời, ta chỉ là một phiến lá xanh làm nền cho bọn họ thôi sao? Diệp Phàm nhẹ giọng nói, sau đó nở nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nguyên thần màu tím kia, nói, thần thoại cũng chỉ để người khác tới phá vỡ mà thôi. Oanh! Nguyên thần màu tím của quân Uy Sơn chủ nát bấy, bạo tán trong trời đất, cuối cùng sinh mệnh ấn ký cũng biến mất hoàn toàn không còn gì cả, không còn cách nào thấy được các loại thần thoại trên đế lộ nữa. Diệp Phàm nhìn về phía người còn lại, chỉ còn một cái đầu lâu, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, bị long mã đạp lên, hắn rất không cam lòng, không muốn chết, nhưng cũng biết đã không có chút hy vọng nào nữa rồi. Trên thực tế, theo như Diệp Phàm thấy thì giá trị của 4 người khác so với quân Uy Sơn chủ còn lớn hơn một chút. Nguyên tử tiên quang vô cũng quỷ dị, đúng là bí thuật tuyệt thế. Quận Uy Sơn chủ bởi vì bản thân cường đại mới có thể cũng hắn đánh một trận, còn 4 người này lại là dựa vào bí thuật thần bí và sắc bén mới có thể cũng hắn tranh phong. Ta muốn tứ tượng pháp trận, cũng muốn pháp môn tu luyện nguyên tử tiên quang. Diệp Phàm nói, ngươi sẽ không lấy được đâu, nếu bức ta sẽ tự bảo thần thức. Người này sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ bối rối mãnh liệt trong mắt đã bán rẻ nội tâm suy yếu của hắn. Giao cho ta thứ ta cần, ta cho ngươi chạy đi 800 dặm, nếu ngươi có thể chạy thoát thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Người này sắc mặt trắng bệch, muốn cỏ kè mặc cả, thế nhưng thấy Diệp Phàm dứt khoát lạnh lùng, lập tức không nói nữa, vứt ra tứ giác trận đồ, còn cái đầu lâu thì nhanh chóng phóng lên trời. Diệp Phàm bắt lấy vào tay, chăm chú quan sát, tứ giác trận đồ hợp cũng một chỗ, hóa thành hình bán nguyệt, óng ánh trắng noãn, như ngọc chạm khắc mà thành. Phía trên có nhiều chữ nhỏ dày đặc, đều là thái cổ thần vãn, ghi lại một loại bí thuật tên là nguyên từ. Quả nhiên là thần thuật kinh thế, lại khắc vào tứ tượng trận đồ chân quý, đảm bảo truyền thừa bất diệt. Diệp Phàm thở dài, ghi nhớ thần thuật này vào trong nội tâm. Bổn tòa cảm thấy cái trận đồ bán nguyệt này không phải là giả. Long mã mắt liếc qua rồi nói. Diệp Phàm gật đầu, cái trận đồ này không phải là thứ đơn giản. Bố trí tốt có thể vây khốn nhiều đại địch, khó có thể công phá. Hắn vung tay ném cho long mã. Rồi sau đó hắn lấy ra một chiếc cung lớn. Chiếc cung này là do 10 năm huyết chiến trên đường mà chế thành. Dùng gân dao long làm dây cung, dùng cổ thủ tinh làm thân cung. Rồi hắn rút ra một cây cốt tiễn, khoác lên dây cung, nháy mắt bắn ra ngoài. Một luồng bạch quang ngay lập tức bắn ra xa 800 dặm. Cái đầu lâu đã thấy được lối ra, đang tưởng rằng có thể sống sót, nhưng lúc này bị mũi tên xuyên thủng, phủ một tiếng xương cốt vỡ vụn, huyết vụ bay theo chiều gió, chết ngay lập tức. Cốt tiễn là gai xương của cổ thú cấp thánh luyện thành, Diệp Phàm đánh chết thánh thú. Rồi sau đó thu thập mấy chục cây, luyện chế thành một mũi tên. Bạch quang lóe lên, Diệp Phàm thu hồi mũi tên, không có lãng phí, vì trên con đường phía trước còn có rất nhiều hung hiểm chưa biết. Cả khu vực này yên tĩnh trở lại, Diệp Phàm giết sạch tu sĩ trong 2 khu vực, vượt giới đại chiến, tiêu diệt chư hùng. Những nơi hắn đi qua, hung cầm mãnh thú may mắn còn sống sót thì đều run rẩy, toàn bộ ẩn núp. Sợ hãi vô cùng, không dám hiện ra.

chiến kỳ của hắn, thì người kia cũng rất rõ ràng. Đây là một trận chiến thảm thiết nhất từ lúc Diệp Phàm chào đời tới nay, không có gì sánh được, thực lực ngang nhau, chém giết điên cuồng. Khi mà Diệp Phàm đi ra, Long Mã vẫn đang nôn mửa, toàn thân nó đều là máu, sắp sửa ngất xỉu, vết thương lộ cả xương trắng ra. Ta chưa bao giờ có một lần nào mà thống hận chính mình như ngày hôm nay, tại sao lại khó đánh như vậy cơ chứ, như thế nào cũng không đánh chết được. Hầu như cái gì chân thân biết thì nó cũng biết vậy. Long Mã liên tục nguyền rủa, một bên mắng to, một bên nôn mửa. Xem ra khi đại chiến cũng bản thân mình, nó thật sự là đánh đến mức điên cuồng. Ta đã tìm được một phương pháp tăng lên tu vi, về sau thì phân thân nhất khí hóa tam thanh sẽ là tử địch của ta. Diệp Phàm kéo lấy thân thể mệt mỏi đầy thương thế rồi nói. Đừng, ở chỗ này còn không sao, nhưng nếu thực sự chém giết như vậy, rất có thể sẽ bị chính mình giết chết đấy. Long Mã cảnh cáo, ở nơi này, mặc dù chân thân của mình vẫn lạc, cuối cùng vẫn còn có thể sống lại. Cái này là diệu dụng của huyết sắc chiến trường. Đáng tiếc, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, không thể đi tiến hành lần quyết đấu thứ hai. Diệp Phàm và Long Mã rút lui, về tới khu vực thứ 36, bắt đầu chữa thương. Long Mã mất tận 2 ngày mới chậm rãi khôi phục lại được. Ngươi nói còn có những người khác đang quyết đấu cũng mình nữa không? Long Mã hỏi. Đây là tất nhiên đấy, khẳng định còn có những người khác tiến vào. Diệp Phàm đáp. Ta chúc cho bọn hắn vừa thấy mình đã muốn nôn ra. Long Mã không chút hảo ý mà nguyền rủa. Đương. Ngày thứ 12, một tiếng chuông vang vang vọng khắp thánh đảo. Đã đến giờ, tất cả thí luyện giả đều phải rời khỏi nơi đây, nếu không thì sẽ bị phong ấn trong này. Diệp Phàm thay bộ chiến y rách nát, rửa sạch rồi vết máu trên người tại một hồ nước, thay đổi một thân chiến y mới tinh, cười trên Long Mã, đi ra phía ngoài. Lúc này, hắn tinh khí thần đều đạt đến một cảnh giới kinh người, huyết khí mênh mông như đại dương, thần thức như cô đọng như tiên quang, cả người như thần thai chuyển sinh. Từng lối ra đều có bóng người, cường giả đến từ tất cả tinh vực hoặc mang theo trọng thương, hoặc thần thái sáng láng, từ trong sân thí luyện đi ra. Thác Bạt Ngọc đến từ nhân vương cổ tinh vực đi ra, quả nhiên phong thái tự tin, là một đời nhân kiệt. Rất nhiều người thấy vị cẩm y công tử này, đều cảm thấy hắn như là đã trải qua một lần tẩy lễ, trên người nhiều hơn một cỗ đại đạo không nói nên lời. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu truyền ra, khổ đầu đã đến từ A-di-đà cổ tinh vực cũng đi ra, vết đao xẻo trên mặt giống như một luồng Phật quang tỏa sáng. Sau đó, vũ tiên của vũ hóa cổ tinh vực xuất hiện, nở nụ cười ngọt ngào, tư thái thướt tha, lại để cho ánh mắt rất nhiều người lộ ra thần quang. Âu Dã Ma cường thế, còn có Mục Quảng Hàn thần bí cũng đều lần lượt đi ra, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Khu thứ 36 và thứ 37 tại sao vẫn chưa có người nào đi ra? A, vị đạo cô kia đã cũng 20 mấy người đi giết một tu sĩ tên là Diệp Phàm, chẳng lẽ không tìm được hắn, lúc này liền chắn ở lối ra hay sao? Rất có thể, nhiều người như vậy ra tay, mặc dù là cường giả hạt giống cũng không chịu nổi. Một người độc chiến nhiều người như vậy, cơ hồ hẳn là cục diện phải chết rồi.